Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai cũng rất ít làm khó cô, người lại tán thưởng coi cô như là báu vật. Chuyện đến thành tích mấy năm nay không được gọi là rực rỡ, phát triển như vẫn không tệ. Nhị như rất tự do tự tại, thực ra cô rất bàng hoàng, rất không. Nhưng cô đã học cách cố gắng quên đi, nếu không có thể thế nào đây? Cô sống luôn không chờ đợi ai, nếu không học tâm bình khí hòa, tồn tại của phần tình yêu cấm kỵ, sao có thể sớm bị tâm thần phân liệt rồi? Hiện tại, đôi khi cô lại không tự chủ, dùng ánh mắt nhìn người đàn ông chứ không phải ánh mắt nhìn anh trai lém nhìn anh. Thỉnh thoảng tự ảo tưởng mình và anh là đôi tình nhân sống chung để tự an ủi mình. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ tỉnh táo, ngày nào đó sớm muộn sẽ đến. Cô cũng không cần phải tự mình cả ngày bức bách mình phải quên nhanh. Bạn bè thường cười nói dáng vẻ mềm mại như nước của cô, nhưng người phụ nữ là bằng nước điển hình nhất. Mặc dù không có đặc biệt đặt ra mục tiêu sống, nhưng tới nay cô vẫn có thể đem mọi chuyện làm thật tốt, như nước bình thường đúng mức trong thùng. Đã vậy cô nhất định có thể tự lừa mình dối người rất tốt. Quên à, ở nơi nào đã nghe qua, huyệt tình cảm rất kỳ diệu, đúng như là thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Cô phát hiện cô đã ở giai đoạn không cách nào bắt mình thay đổi, cô chỉ phải thuận theo tự nhiên. Mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời từ từ khoác lên mình một lớp bụi. Thượng quan Thác Dương thuần thục đánh tay lái, đang muốn đi lên đường núi, phát hiện có một chiếc xe ở vị trí đỗ rất không bình thường. Anh thả chậm tốc độ tới gần, phát hiện ngồi trên ghế, đang gục lên vô lăng không nhúc nhích, anh lập tức sinh ra cảnh giác. Anh dừng xe bên đường, nhanh chóng tiến đến lo lắng, xuyên qua khe hẹp cửa sổ, anh nhìn rõ đối phương là người phụ nữ, hơn nữa rõ ràng cô ngủ thiếp đi. Thượng quan Thác Dương lập tức thở một hơi, anh gõ nhẹ cửa xe, cố gắng đánh thức đối phương. Dù sao nửa đêm nhiệt độ trên núi đột ngột giảm, coi như cô không sợ cảm mạo, nhưng cô gái trẻ ở đây cũng rất nguy hiểm. Cô gái, cô có khỏe không? Thượng quan Phi Phiên đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thầm anh quen thuộc gọi cô, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ cho nên không định để ý tới. Cô quay đầu đổi tư thế ngủ, liếc thấy mặt nạ cánh bướm bướm màu tím, Thượng quan Thác Dương có chút kinh ngạc. Là cô ấy, người mẫu có vóc dáng mỹ lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng à? Đôi cánh bướm màu tím dài tới vành tai, cơ hồ che đi gương mặt cô. Nhìn trên gương mặt xinh xắn, có đôi lông mi dài như lông chim, cánh mũi thanh tú trắng nõn, đôi môi mịn màng tự nhiên trông mềm mại. Không khó nhận ra khi tháo mặt nạ xuống, cô trở thành mỹ nữ xinh đẹp. Không biết đôi mắt cô ấy có mê người như vậy không? Trong mộng đẹp, tự hồ phát hiện một ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Đôi lúc nhìn thẳng cả mắt đen sâu thẳm, cô cả kinh buồn ngủ theo đó biến mất. Cô giống như chim sợ cành cong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại nhanh chóng quay đầu đi, không để ý đến anh. Mấy động tác này liên tục chọc cười Thượng quan Thác Dương. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ đối với anh lộ vẻ khủng hoảng, hơn nữa cũng không muốn nhìn anh. Và nữ người này thực đặc biệt. Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu. Anh không nhận ra cô à? Trái tim Thượng quan Phiên Phiên chấn động, đánh bạo quay đầu, dò dự có nên đàng hoàng thẳng thắn nói rõ thân phận của mình không, để tránh bị anh phát hiện như lần trước, kết quả càng thê thảm. Tôi, xe tôi chết máy. Cô thừa nhận cô là người phàm, vậy cần tôi giúp một tay chứ? Thế này... Cô vốn định từ chối, đang đợi bạn bè tới giúp, lại lo lắng cự tuyệt anh giúp một tay. Cô tự cố vô thân ở đây cả đêm cho mũi đến đốt. Tầm mắt cô che đi một nửa, hình như khổ não có nên tiếp nhận trợ giúp của anh hay không. Thượng quan Thác Dương từ trong túi áo rút ra tờ danh thiếp, qua khe hẹp trên cửa sổ đưa cho cô. Cho cô này. Địa hình nơi này không rõ ràng, tôi sợ cô gặp khó khăn cho việc gọi cứu viện. Anh không thường xem vào chuyện người khác, nhưng lại không cách nào vô lương tâm khoanh tay đứng nhìn bỏ lại một cô gái. Nếu cô không yên lòng, trước tiên có thể gọi điện thoại nói tên tôi với bạn của cô. Cô nhận danh thiếp, lập tức bỏ vào trong túi, không nhìn lâu thêm cái nào. Tôi biết rõ anh là ai. Thì ra cô biết thân phận của anh. Lấy sự nổi tiếng của anh mà nói, nhận ra cũng không có gì ngạc nhiên. Chẳng qua khi nghe cô nói biết anh, anh không khỏi có chút kích động. Cô đến tìm người ư? Đúng. Chuyện tới nước này cô chỉ có thể cắn răng gật đầu. Tôi ở gần đây, nói không chừng người cô muốn tìm lại là hàng xóm của tôi. Cô muốn tìm nhà nào? Tôi... Thảm rồi, cô không biết tìm căn hộ nào. Dưới tình huống cấp bách, cô thuận miệng nói địa chỉ ký túc xá công ty. Cái gì? Đó khác gì thiên nam địa bắc, hoàn toàn trái ngược với đường này. Cô dường như đi lầm đường nghiêm trọng rồi đấy. Vậy ư? Cô không tự nhiên, cười khan hai tiếng. Tôi xem sắc trời đã muộn, xin hỏi tôi có vinh dự hộ tống cô đến nơi cô muốn không? Giọng nói cô mềm mại mang theo chút khàn khàn, giống như mèo lười mệt mỏi. Nếu như cô tin tưởng tôi. Anh bổ sung thêm một câu như vậy. Tôi dĩ nhiên tin tưởng anh. Cô bật thốt lên, sau đó thầm mắng mình ngu ngốc, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi nhiều chuyện. Đầu tiên, Thượng quan Thác Dương ngẩn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net